Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 194, Thiên Kiếp Kết Thúc. 2. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ đã không còn giữ lại, trong nháy mắt trạng thái toàn bộ triển khai, bước vào lĩnh vực thần cấm, bằng không hắn đều muốn hoài nghi có thể hay không bị một đợt mang đi. Hắn đang thi triển đấu chiến thánh pháp. Hai tay huy động, diễn dịch sáng thế cảnh tượng, 49 loại đại đạo tại thời khắc này song hành. Hắn chiến khí bành trướng, lực lượng như vỡ đê hồng thủy một dạng xông ra, đánh ra giống như có thể phá diệt cổ kim một kích. Nhưng mà, 10 cỗ đồng dạng đáng sợ mà sợ hãi khí tức bộc phát ra. Mỗi một vị thiếu niên đại đế hư ảnh đều tản ra ánh sáng óng ánh, sán lạn vô cùng. Giống như là tiên vương giáng lâm, bệ nghệ thiên hạ, con người thả ra quang đang thiêu đốt. 10 đạo bí thuật hóa thành thần lực dòng lũ trùng kích mà xuống. Các loại thần lực pháp tắc sát na bắn ra, 10 cái cao thủ đồng thời bước vào thần cấm, đánh ra đỉnh phong một kích. Thần cấm quyết đấu, kịch liệt nhất va chạm mạnh phát sinh, như là sao chổi va chạm địa cầu. Cái này là có tính chất hủy diệt. Giữa hai bên quang hoa gai mắt, che mất nơi này, Cơ Hoàn Vũ đất lập thân cơ hồ bị đánh thành hư vô. Thân hình của hắn hóa thành ánh sáng, thời gian cùng không gian lực lượng đồng thời tác dụng, sắp tới mức độ khó mà tin nổi. Lấy một đấu 10, triển khai đáng sợ nhất chinh chiến, lần này không hướng lúc trước, có thể như vậy tiêu sái, chấn sát cái này đến cái khác thiếu niên đại đế hư ảnh. Hắn lâm vào một loại quẫn bách trạng thái, muốn không trả bất cứ giá nào, từ đó cường sát một cái trong đó đã trải qua khó mà làm đến. Trong đó, cái kia tứ đại thiên đế cấp cường giả hư ảnh tác dụng là lớn nhất. Cơ Hoàn Vũ chín thành tinh lực chính là bị bọn hắn sở khiên chế. Xa xa đế binh đang vây xem lấy, vô thủy trung tại nhẹ chấn, thần chi truyền ra đạo âm, ngô, từ xưa đến nay. Hai đế khó muốn gặp, khó mà phân biệt trong đó mạnh yếu. Bây giờ ngược lại là thông qua tên tiểu tử này tay. Có thể rất lớn gây nên sắp xếp ra cao thấp. Đích xác, hỗn độn thanh liên thần chi cảm thán. Lại hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là, không nói những cái khác. Giống đế tôn dạng này đỉnh cao nhất tồn tại thân ảnh làm sao biết không có. Đây cũng là Cơ Hoàn Vũ. Giờ phút này nghi vấn trong lòng. Thậm chí không chỉ là đế tôn, ngay cả còn lại mấy vị khai sáng ra cửu bí cường giả hư ảnh đều không có. Bỗng nhiên, một cỗ hơi lạnh thấu xương xông lên đầu, như là đã rơi vào thâm trầm nhất cùng lạnh như băng trong bóng tối. Không gặp được một tia hy vọng đó là chân chính tử vong nguy cơ. Cơ Hoàn Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngay tại hắn cùng với những thiếu niên kia đại đế hư ảnh sống mái với nhau thời điểm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ở trên thập địa không lượn quanh cửu thiên xuất hiện không biết biến cố. Vô thanh vô tức, tại cái kia 9 tầng trời bên trong, mỗi một tầng đều có một tòa đạo quan xuất hiện, to lớn vô cùng, hạo nhiên rung động, ở vào phương hướng khác nhau. 9 tầng trời, chính là 9 cái đạo quan, 9 tòa đạo quan cổ ý tang thương, phân lập cửu trọng thiên bên trên. Mỗi một tòa trong đạo quan đều ngồi xếp bằng một cái sinh linh. Nhìn xuống phía dưới, bọn hắn hoặc vô cùng uy nghiêm, hoặc lăng lệ như đao, hoặc hư vô phiêu miểu, hoặc mơ hồ không thể gặp, khí chất không giống nhau. Sau một khắc, bọn hắn đồng loạt ra tay. 9 đạo thông thiên thần quang bắn ra, đó là trật tự thần liên. Mỗi một cây thần liên đều có một loại đặc biệt đạo tác. Trong đó có mấy cái cho Cơ Hoàn Vũ một loại cảm giác rất quen thuộc. Đó là hắn đã từng tu hành qua mấy loại cửu bí. Đây là 9 đại thiên tôn. Vậy mà lấy dạng này sợ hãi phương thức xuất hiện. Đây là một cái khó giải tử cục. Nếu là bọn họ đều nhất khởi động. Chân thân vây công Cơ Hoàn Vũ. Cái kia chính là 19 tôn tuổi trẻ đại đế cùng nhau vây đánh hắn. Ngày nay sang năm chính là ngày giỗ của hắn. Bởi vì thực sự nhìn không thấy một điểm hy vọng. Cũng may, cũng chưa từng xuất hiện xấu nhất tình huống. Nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Cái kia 9 đạo trật tự thần liên ở trong không hợp lại làm một. hóa thành một đạo cửu sắc tiên liên, phân biệt nắm giữ ở trong tay một người. Sau một khắc, liền phá vỡ thời không, xuất hiện ở trong chiến trường. Bọn chúng có một loại phương thức quỷ dị giam lại Cơ Hoàn Vũ. Bốn đạo khóa lại tay chân, bốn đạo khóa lại hắn thân thể, còn có một cái vây nhốt ở cổ của hắn, sinh sinh đem hắn phong cấm ngay tại chỗ. Đạo này cửu sắc thần liên không có tính công kích, chỉ là thuần túy giam cầm, nhưng là cũng là chí mạng, bởi vì 10 đạo dung chuyển càn khôn công kích liền đi tới trước mặt hắn. Trên người Cơ Hoàn Vũ bạo phát ra kinh thiên quang mang. Đó là hắn bản nguyên đang thiêu đốt, huyết sắc quang diễm phô thiên cái địa, cản trở như vậy trong nháy mắt, tại dạng này thời khắc sinh tử, Cơ Hoàn Vũ bên trong đạo cung, nguyên bản tọa trấn trong đó, đang yên lặng tụng kinh, vì chính mình ngộ đạo nói ta, tại thời khắc này, vượt ra khỏi lẽ thường, lẳng lặng đứng lên, cùng bản ngã cùng một, mà trong cơ thể hắn, nguyên bản phân ra tới 49 loại đại đạo, trong mơ hồ có chỗ đối địch, chỉ là tại hỗn độn thể dung hợp vạn đạo tác dụng dưới mới có thể miễn cưỡng chung sống hòa bình. Nhưng là đồng thời dùng để đối địch, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ, không lẫn nhau công sát đều là tốt, nhưng là, ở thời điểm này, bọn chúng lại là tự chủ động, hơn nữa, hoàn mỹ mà cân đối, phối hợp lẫn nhau tăng phúc, trong nháy mắt này bạo phát ra kinh người chiến lực, khóa lại hắn tay trái thần liên tại đứt đoạn thành từng tấc, hóa thành mảnh vỡ, tay trái của hắn không tự chủ được nâng lên. Lần theo một cái huyền diệu tới cực điểm quỹ tích vỗ xuống. Trong một chớp mắt phảng phất bao phủ chư thiên, có phá diệt chư thiên, hủy diệt vũ trụ đạo vận lưu truyền, nhẹ bỗng liền đập vào một cái vòng tròn nhuận đầu chọc phía trên. Một tiếng vang thật lớn, đứng ở lĩnh vực thần cấm A-di-đà đại đế liền bị chấn diệt. Hóa thành hư vô, duy có lóe ra tia sáng kỳ dị đạo tắc mảnh vỡ rơi trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt biến mất, Cơ Hoàn Vũ giãn ra thần hình, đạo quang mông lung, vờn quanh thân thể, cái kia cửu sắc thần liên tất cả đều vỡ nát, tại còn lại 9 đạo công kích cập thân trước đó, dẫm lên huyền diệu bộ pháp, cùng với thời không mảnh vỡ sát na đi xa, tránh khỏi tuyệt thế công kích, sau đó, lại là quay người công hồi, một cái vũ trụ hư ảnh tại sau lưng hiển hóa, 49 loại đại đạo đang cộng minh. Tại quét ngang tất cả, đem hắn đối thủ trước mặt nhất nhất diệt sát. Ở trong quá trình này, cửu trọng thiên bên trên 9 đại thiên tôn không có xuất thủ, mà là cùng với tất cả biến mất cổ chi đại đế đi về phía hư vô. Hơn nữa toàn bộ cửu thiên thập địa đều ở chấn động. Tại hướng về một thể diễn hóa, Cơ Hoàn Vũ như rơi vào mộng, suy nghĩ cẩn thận nghĩ, hơi hiểu cái gì, đúng rồi, mỗi một đạo đại đạo. Nguyên bản đều có ta ý chí của mình nhập chủ trong đó. Lúc bình thường, tương tính đối lập đại đạo ở giữa bài xích lẫn nhau. Mặc dù ta có ý chí nhập chủ, cũng không thể hoàn mỹ tiêu trừ ở giữa ngăn cách. Liền giống, hai cái đối lập dân tộc, ở giữa đã từng phát sinh qua ngập trời huyết án. Mặc dù lãnh đạo của bọn hắn người hô hào khẩu hiệu, muốn lẫn nhau hợp tác. Vì muốn tốt cho đẹp ngày mai mà cố gắng nhưng là, ở bên trong tầng dưới, chung quy là có đối lập cảm xúc, lẫn nhau ở giữa không cản trở đều là tốt, mà cái này tầng dưới, chính là chủ thể ý chí, rất khó vi phạm, bất quá, nếu như xuất hiện mới biến số tỷ như, người ngoài hành tinh xâm lấn, muốn hủy diệt thế giới, đây chính là toàn bộ chủng tộc thời khắc sinh tử. Chỉ là dân tộc cừu hận của ở giữa liền có thể trước để qua một bên. Tạo thành chính phủ liên hiệp. Toàn tâm toàn lực nhất trí đối ngoại. Trước tiên đem người ngoài hành tinh kia thu thập. Sau đó mới nói về hắn. Cơ Hoàn Vũ tình huống cũng chính là như vậy. Nguyên bản hắn phân chia 49 cái ý chí. Cùng nói hợp nhất. Giao phó ý thức. Mặc dù có cùng nguồn gốc. Không đến mức lẫn nhau công phạt. Nhưng là đại đạo đối lập. Không có cách nào toàn lực liên thủ. Đây là khẳng định. Nhưng là, tại Cơ Hoàn Vũ bước vào sinh tử quan tạp thời điểm. Cái kia chính là sinh tử tồn vong thời điểm. Không có Cơ Hoàn Vũ cái này vật dẫn. có ý thức đạo khác nhau cũng sẽ tất nhiên hủy diệt. Lúc này vì tự vệ, tự nhiên trước quên đi tất cả mâu thuẫn, nhận bản tôn chủ trưởng, phá diệt tất cả, chém chết đối thủ. Lại, loại tình huống này, không phải bình thường liên thủ, mà là lẫn nhau điệp ra, ưu thế bổ sung, chiến lực mạnh, vượt qua bọn chúng muốn thêm trạng thái. Cơ Hoàn Vũ suy nghĩ minh bạch về sau, lập tức giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ, ngày sau muốn hoàn toàn khống chế bản thân nói, còn muốn chủ động bước vào bên bờ sinh tử, cái này chính là mình tìm đường chết a. Lúc này, cửu thiên thập địa tại hướng về một thể diễn hóa, cửu trọng thiên cùng 10 khối địa hợp nhất, tại một loại nào đó vĩ lực tác dụng dưới, trở thành một khối hoàn chỉnh đại thiên địa. Đây là một khối mênh mông tiên thổ, có tiên đạo ý vị lưu truyền, lớn vô cùng khí, có một loại uy nghiêm vô thượng. Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng nhìn, tâm thần tăng lên đến cực hạn, không dám chút nào chủ quan. Vừa rồi diễn hóa loạn thời cổ đại cửu thiên thập địa, chấn thủ trong đó đại đế, thiếu chút nữa muốn cái mạng nhỏ của hắn. Ai biết, cái này tiên cổ thời đại thế giới, lại sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân đột nhiên. 10 đạo kinh thế khí cơ xuất hiện, vắt ngang thiên vũ, 10 tôn quái vật khổng lồ xuất hiện, chấn nhiếp cổ kim, một cái cá lớn, toàn thân đen nhánh, ở trong hải vực chìm nổi, bỗng nhiên hóa thành thiên băng, toàn thân vàng óng mang theo hắc sắc đường vân, ngang qua trong tinh hà, khổng lồ vô biên, đây là côn bằng. Một tiếng long ngâm, một tiếng hoàng minh, long phượng trình tướng, ở trong vũ trụ chìm nổi, dị tượng xen lẫn, một cái mơ hồ hình người hư ảnh đứng ở thương thiên đỉnh cao nhất. Chư thiên lôi điện đều ở vờn quanh, tại thần phục với hắn, hắn là thiên địa hình phạt người. Ngoài ra, còn có kỳ lân, có mấy người kỳ dị tồn tại. Đối thủ của ta là thập hung. Cơ Hoàn Vũ ở bên trong thiên địa này cất bước, mày nhăn lại, nhìn chung quanh bốn phía. Thập hung tuy mạnh, nhưng là nếu là cùng cảnh giới tranh phong, cái thời đại này thiên đế cấp cao thủ cũng chưa chắc kém hơn bao nhiêu. Giống cửu bí hợp nhất nếu so với thập hung bảo thuật đối với ta uy hiếp càng lớn. Thập hung hiển hóa giữa thiên địa, cuối cùng cũng chưa kịp xuất thủ, đơn giản là có một tòa từ trên trời giáng xuống cung điện, lôi cuốn lấy diệt thế lực lượng rớt xuống, vô cùng đại thế ma diệt tất cả, dù cho là thập hung cũng chỉ có thể run rẩy, ảm đạm lui ra, cung điện liền xuất hiện ở Cơ Hoàn Vũ trước người, làm hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là đẩy cửa ra, đi vào trong đó. Cung điện rất đơn giản, nhưng nhân vật ở bên trong cũng không đơn giản. Đó là 4 cái thần uy cái thế thân ảnh tựa hồ tại cung tồn tại. Giữa bọn hắn có đủ loại đạo tắc đang đan xen, sức mạnh mang tính hủy diệt đang khuếch tán lấy. Bên trong một cái là thiếu niên, rất trẻ trung, cũng rất tuấn tú, vẻ vô hại hiền lành. Chung quanh có lôi đình lập lòe, sau lưng trong mơ hồ có 3 cặp cánh thần huyễn ảnh. Mà một người khác, Cơ Hoàn Vũ không xa lạ chút nào, quanh thân quấn quanh lấy tứ thập cửu đạo tiên quang, bất ngờ chính là hắn hình dạng của mình. Còn dư lại 2 nhân vật dáng vẻ rất mông lung, khó mà thấy rõ cái gì, nhưng là muốn đến cũng tuyệt không đơn giản, có thể ở trong tòa đại điện này xuất hiện, đồng thời theo 2 người khác rằng co. Cơ Hoàn Vũ thấy rõ bên trong cảnh, trong lòng có suy đoán, trầm mặc, khóe miệng kéo ra một sợi gượng cười. Xin lỗi, ta đi nhầm cửa, ta sẽ không quấy rầy. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Xuất kỳ là, bên trong tòa cung điện kia cường giả cũng không có đuổi theo ra đến. Cứ như vậy để hắn đường hoàng rời đi, để Cơ Hoàn Vũ đều có điểm không nghĩ ra. Có lẽ là bây giờ ta cảnh giới còn quá yếu, còn không có đạt tới xuất thủ điều kiện a. Có Thạch Hạo xuất hiện, ta không kỳ quái. Cơ Hoàn Vũ suy tư, ta muốn tu bổ ra thiên thời đại pháp, tất nhiên có nhân quả ở trong đó, có ta mình ở bên trong cũng không lạ thường, nhưng là còn dư lại 2 tên kia, thì là ai đâu. Ngay lúc này, toàn bộ thiên địa đều là óng ánh khắp nơi, mỗi một tấc không gian đều ở phát sáng, vô số đạo tắc xuất hiện, hóa thành một cái thiên địa hỏa lò, đem Cơ Hoàn Vũ nạp ở trong đó, tiến hành luyện hóa. Cơ Hoàn Vũ chân thân mơ hồ, hóa thành một cái nho nhỏ vũ trụ, có vạn đạo ở trong nó chìm nổi, tứ thập cửu đạo tiên quang ngút trời, đang kịch liệt đối kháng, thẳng đến cái này thiên địa dung lô giảm đi, trảm đạo thiên kiếp mới như vậy kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.